Chương 14. Biết những gì bạn không biết. Chúng ta có hai nhóm những người dự báo. Những người không biết và những người không biết là mình không biết. Theo John Kenneth Galbraith. Thật đáng sợ khi bạn biết bạn có thể không biết điều gì đó. Nhưng còn đáng sợ hơn khi biết rằng thế giới được vận hành bởi những người tin rằng họ biết chính xác những gì đang diễn ra. Theo Amos Tversky. Có hai loại người để mất tiền. Người không biết gì và người biết mọi thứ. Theo Henry Kaufman. Tôi đã chọn 3 câu trích dẫn trong cả triệu câu để tóm tắt chương này. Tôi nhận thức được rằng hạn chế của những kiến thức cũ là một yếu tố cần thiết trong phương pháp đầu tư của tôi. Tôi tin chắc rằng A. Rất khó để biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. B. Rất ít người có thể có kiến thức vượt trội để có thể liên tục biến chúng trở thành lợi thế đầu tư. Tuy nhiên, có hai nguyên tắc. 1. Chúng ta càng tập trung vào những chi tiết nhỏ thì càng có nhiều khả năng để đạt được lợi thế về kiến thức. Cùng với chăm chỉ và kỹ năng, chúng ta có thể hiểu biết nhiều hơn người bên cạnh về các công ty và cổ phiếu riêng lẻ, nhưng ít có khả năng hiểu hết về thị trường và nền kinh tế. Do đó, tôi đề nghị mọi người cố gắng biết những gì có thể biết. 2. Có một ngoại lệ kèm theo dưới dạng gợi ý mà tôi sẽ nói kỹ hơn trong chương tiếp theo, là các nhà đầu tư nên cố gắng tìm ra vị trí mà họ đang đứng tại một thời điểm nhất định theo chu kỳ và đường đi của con lắc. Điều đó không khiến mọi ngóc ngách trong tương lai trở nên dễ hiểu, nhưng có thể giúp một nhà đầu tư chuẩn bị cho những biến chuyển có thể xảy ra. Tôi không định cố gắng chứng minh luận điểm của mình rằng tương lai không thể biết trước. Bạn không thể chứng minh một điều phủ định, và điều đó chắc chắn bao gồm luôn cả việc này. Tuy nhiên, tôi chưa gặp bất cứ ai có thể liên tục đoán được những gì sắp xảy ra ở cấp độ vĩ mô. Trong tất cả các nhà kinh tế và các nhà chiến lược mà bạn theo dõi, thì làm gì có ai hầu như lúc nào cũng đúng hay không đúng. Nghiên cứu trong ngoặc kép của tôi về chủ đề này, tôi dùng dấu ngoặc kép vì những nỗ lực của tôi quá hạn chế và mang tính kể chuyện hơn là được xem xét nghiên cứu một cách nghiêm túc. Chủ yếu là đọc các dự báo và quan sát sự thiếu thiết thực của những dự báo đó. Kết quả là tôi đã viết hai bản ghi nhớ. 1. Giá trị của dự đoán hay mưa đến từ đâu vào ngày 15 tháng 2 năm 1993. Và 2. Giá trị của dự đoán 2 hay cho người đàn ông đó một điếu xì gà vào ngày 22 tháng 8 năm 1996. Trong bản ghi nhớ thứ 2, tôi đã dùng số liệu từ 3 cuộc thăm dò kinh tế mỗi nửa năm của tờ The Wall Street Journal về độ hữu ích của các dự báo. Đầu tiên, các dự báo nói chung có chính xác không? Câu trả lời rõ ràng là không. Tính trung bình thì các dự báo về lãi suất trái phiếu kho bạc 90 ngày, lãi suất trái phiếu chính phủ 30 năm và tỷ giá cặp GBY trên USD từ 6 đến 12 tháng đã giảm 15%. Trung bình, dự báo lãi suất trái phiếu 6 tháng sau đó lệch đến 96 điểm cơ bản. Một chênh lệch đủ lớn để thay đổi giá trị của một trái phiếu $1,000 thành $120. Thứ hai, liệu các dự báo đó có giá trị không? Các dự đoán chỉ hữu ích nhất khi họ dự báo chính xác sự thay đổi. Nếu bạn dự báo thứ gì đó sẽ không thay đổi, thì không có nghĩa là nó không thay đổi. Dự đoán đó có khả năng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền cả. Nhưng dự báo chính xác sự thay đổi rất có thể sẽ đem lại lợi nhuận. Trong cuộc thăm dò của The Wall Street Journal, tôi đã quan sát thấy các nhà dự báo hoàn toàn bỏ lỡ một số thay đổi lớn. Lãi suất tăng vào năm 1994 và 1996, lãi suất giảm vào năm 1995 và sự xoay chuyển lớn trong mối quan hệ của cặp USD trên GBY. Tóm lại là không có nhiều mối tương quan giữa sự thay đổi dự đoán và sự thay đổi thực tế. Thứ ba, nguồn gốc của dự báo là gì? Câu trả lời ở đây rất đơn giản. Hầu hết các dự báo đều là suy luận từ quá khứ. Tính trung bình thì các dự báo có độ chênh lệch trong vòng 5% tại thời điểm thực hiện dự báo đó. Giống như các nhà dự báo khác, các nhà kinh tế này đang lái xe với cặp mắt dán vào gương chiếu hậu. Điều này khiến họ báo cho chúng ta biết là mọi thứ đã ở đâu, nhưng không cho biết chúng đang đi đâu. Điều này chứng minh câu ngạn ngữ cổ đó là rất khó để đưa ra dự báo chính xác, đặc biệt là dự báo về tương lai. Kết quả tất yếu cũng đúng, dự báo về quá khứ là một việc dễ dàng. Thứ tư, các nhà dự báo có đúng bao giờ chưa? Câu trả lời chắc nịch là có. Ví dụ, trong mỗi dự báo nửa năm thì có người đạt được lợi suất trên trái phiếu 30 năm trong khoảng 10 hoặc 20 điểm cơ bản. Thậm chí, khi lãi suất đã thay đổi hoàn toàn, dự báo chiến thắng chính xác hơn nhiều so với dự báo đồng thuận, chênh lệch từ 70 đến 130 điểm cơ bản. Thứ 5. Nếu các nhà dự báo đôi khi đúng và chính xác đến như vậy, thì tại sao tôi vẫn còn tiêu cực về các dự báo? Bởi vì điều quan trọng trong dự báo không phải là chỉ đúng một lần. Điều quan trọng là dự báo đúng một cách liên tục. Tôi tiếp tục với bản ghi nhớ năm 1996 là hai điều có thể khiến bạn phải suy nghĩ kỹ trước khi làm theo dự báo của một người chiến thắng. Thứ nhất, họ thường không đưa ra các dự báo chính xác trong các cuộc khảo sát, ngoại trừ lần họ chiến thắng. Thứ hai, trong một nửa số lần khảo sát mà họ không chiến thắng, dự báo của họ thậm chí còn thua xa dự báo đồng thuận vốn đã không chính xác. Tất nhiên, điều quan trọng nhất không phải là số liệu, mà là những kết luận và hệ quả của chúng. Có một cách để đôi khi đúng là luôn luôn dự báo tăng hoặc luôn luôn dự báo giảm. Nếu bạn giữ vững quan điểm đó đủ lâu, thì sớm hay muộn gì thì bạn có thể đúng. Nếu bạn luôn là người đứng ngoài, thì có khả năng là bạn sẽ được hoan nghênh vì một dự báo cực kỳ độc đáo tiên đoán chính xác những gì mà không ai làm được. Nhưng điều đó không có nghĩa là dự báo của bạn thường xuyên đáng giá. Đôi khi, dự báo đó có thể đúng về tương lai vĩ mô nhưng không thường xuyên. Sẽ không có ích gì khi nắm trong tay 64 dự báo mà chỉ có một vài dự báo chính xác. Bạn phải phân biệt được đó là dự báo nào. Nếu sau mỗi 6 tháng mà dự báo chính xác được thực hiện bởi các nhà kinh tế khác nhau, thì thật khó để tin là những dự báo chung là đáng giá. Cuộc thảo luận này về các dự báo cho thấy chúng ta có một vấn đề nan giải. Các kết quả đầu tư sẽ được quyết định hoàn toàn bởi những gì xảy ra trong tương lai. Và trong khi chúng ta có thể biết điều gì sẽ xảy ra trong phần lớn thời gian đó, khi mà mọi thứ diễn ra bình thường, chúng ta không thể biết gì nhiều về những gì sẽ xảy ra vào thời điểm mà nếu biết trước sẽ tạo ra khác biệt rõ ràng nhất. Phần lớn thời gian, mọi người dự đoán là tương lai có nhiều điểm tương đồng với quá khứ xảy ra gần đây. Dự đoán đó không nhất thiết là sai. Phần lớn thời gian, tương lai chủ yếu là sự lặp lại của quá khứ gần đó. Trên cơ sở hai điểm này, có thể kết luận là các dự báo sẽ chính xác trong phần lớn thời gian. Họ sẽ thường suy từ quá khứ gần nhất và đoán đúng. Tuy nhiên, nhiều dự báo chính xác suy ra từ quá khứ lại ít có giá trị. Cũng giống như các nhà dự báo thường cho rằng tương lai giống với quá khứ, thị trường cũng dự đoán như vậy, và đó thường là tiếp nối giá cả trong thời gian gần đây. Do đó, nếu tương lai giống như quá khứ thì rất khó để kiếm được số tiền lớn, ngay cả với người dự đoán chính xác tương lai đi nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng thì tương lai lại rất khác với quá khứ. Tại những thời điểm đó, các dự báo chính xác sẽ có giá trị rất lớn. Đồng thời, các dự báo tại thời điểm đó ít có khả năng chính xác. Một số nhà dự báo có thể dự đoán chính xác những thời điểm then chốt này. Điều này cho thấy là có khả năng dự báo chính xác các sự kiện quan trọng, nhưng rất hiếm khi được dự đoán bởi cùng một người. Tóm lại thì, các dự báo thường không đem lại nhiều giá trị. Nếu bạn cần bằng chứng, thì hãy tự hỏi mình xem có bao nhiêu nhà dự báo đã dự đoán chính xác về vấn đề nợ dưới chuẩn, khủng hoảng tín dụng toàn cầu và cuộc khủng hoảng nghiêm trọng vào năm 2007-2008. Bạn có thể nghĩ ra vài người và kết luận là dự báo của họ có giá trị. Nhưng sau đó, hãy hỏi tiếp xem là có bao nhiêu trong số họ tiếp tục dự đoán nền kinh tế bắt đầu phục hồi rất chậm vào năm 2009 và thị trường ồ ạt bật lên trong năm đó. Tôi nghĩ câu trả lời là rất ít. Và đó không phải là ngẫu nhiên. Những người dự đoán đúng vào năm 2007-2008 có lẽ ít nhất một phần vì xu hướng tiêu cực. Chính vì vậy mà có lẽ họ nghĩ tình hình vẫn ảm đạm trong năm 2009. Lấy tổng thể của các dự báo đó là không nhiều. Cho dù dự báo đó có phần đúng về một số sự kiện tài chính quan trọng nhất trong 80 năm qua. Vậy mà, câu hỏi mấu chốt không phải là các nhà dự báo đó đôi khi có đúng hay không, mà thay vào đó là các dự báo về tổng thể hay bất kỳ một dự báo của cá nhân nào có liên tục hữu dụng hay đem lại giá trị hay không. Không một ai nên đánh cược câu trả lời là có cả. Một dự báo về cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2007-2008 đã có thể có giá trị tiềm năng lớn. Nhưng nếu bạn thấy rằng dự báo đó không đến từ một người dự báo đúng một cách đều đặn và từ người có khuynh hướng tiêu cực, liệu bạn có hành động không? Đó là vấn đề với các nhà dự báo không kiên định. Không phải là họ không bao giờ đúng, mà là thành tích của họ không đủ tích cực để thúc đẩy các nhà đầu tư hành động từ những ý tưởng bất chợt của họ. Không có gì là bí mật khi tôi có một quan điểm không mấy tốt về các nhà dự báo và những người kiên quyết tin tưởng vào họ. Trên thực tế, tôi đã nghĩ ra một cái tên cho những người này. Hầu hết các nhà đầu tư tôi đã gặp trong những năm qua đều thuộc trường phái, hai chấm, tôi biết. Rất dễ để xác định các nhà đầu tư này như sau. 1. Họ nghĩ hiểu biết về định hướng tương lai của nền kinh tế, lãi suất, thị trường và các cổ phiếu được theo dõi rộng rãi là điều cần thiết để đầu tư thành công. 2. Họ tự tin là có thể đạt được điều đó. 3. Họ biết là họ có thể làm được điều đó. 4. Họ nhận thức rằng cũng có nhiều người khác cũng làm thử giống họ, nhưng họ cho rằng rất ít người có thể thành công và họ là một trong số đó. 5. Họ cảm thấy thoải mái khi đầu tư dựa trên quan điểm của họ về tương lai. 6. Họ cũng thoải mái chia sẻ quan điểm của họ cho người khác. Thậm chí, cho dù các dự báo chính xác đó có giá trị lớn như vậy, mà thường không ai cho không ai cả. 7. Họ hiếm khi nhìn lại để đánh giá nghiêm ngặt hồ sơ của họ với tư cách là các nhà dự báo. Tự tin là từ khóa dùng để mô tả các thành viên của trường phái này. Mặt khác, đối với trường phái, hai chấm, tôi không biết. Từ đó là thận trọng, đặc biệt là đối với tương lai vĩ mô. Các tín đồ của trường phái này thường tin rằng bạn không thể biết gì về tương lai. Bạn không cần biết về tương lai. Và mục tiêu đúng đắn là làm tốt công việc đầu tư nhất có thể, mà không cần có những thông tin đó. Là một thành viên của trường phái tôi biết, bạn có thể bày tỏ ý kiến về tương lai. Bạn có thể được tìm đến để xin ý kiến và được coi là vị khách mời được mong đợi ở bữa ăn tối, đặc biệt là khi thị trường tăng giá. Nhìn vào trường phái tôi không biết thì các kết quả còn hỗn tạp hơn nữa. Bạn sẽ sớm chán ngấy câu tôi không biết với bạn bè cũng như người lạ. Sau một thời gian, thậm chí họ hàng cũng ngừng hỏi bạn nghĩ thị trường sẽ đi về đâu. Bạn sẽ không bao giờ tận hưởng khoảnh khắc ngàn năm có một khi dự báo của bạn trở thành sự thật và tờ The Wall Street Journal cho đăng hình ảnh của bạn. Ngược lại, bạn sẽ không bao giờ bị đổ lỗi khi dự báo không chính xác, cũng như chịu thua lỗ từ những quyết định đầu tư dựa trên những hiểu biết dự báo tương lai được đánh giá quá cao. Câu hỏi liệu việc cố gắng dự báo tương lai có tác dụng hay không không phải là vấn đề của sự tò mò vô ích hay nghiên cứu hàn lâm. Nó có hoặc nên có những tình tiết quan trọng đối với hành vi đầu tư. Nếu bạn tham gia vào hoạt động có liên quan đến các quyết định về những hậu quả trong tương lai, dường như bạn sẽ hành động theo cách mà bạn nghĩ tương lai có thể nhìn thấy trước, và theo một cách rất khác nếu bạn nghĩ là không thể. Một câu hỏi mấu chốt mà các nhà đầu tư phải trả lời là liệu họ xem tương lai là có thể biết trước hay không biết trước. Những nhà đầu tư cảm thấy họ biết tương lai nắm giữ điều gì thì sẽ hành động quyết đoán, như đánh cược có định hướng, tập trung vị thế, sử dụng đòn bẩy và dựa vào tăng trưởng trong tương lai. Hay nói cách khác là làm những việc mà nếu không biết trước được tương lai thì sẽ gia tăng rủi ro đáng kể. Mặt khác, những nhà đầu tư cảm thấy họ không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai thì sẽ hoạt động hoàn toàn khác. Đa dạng hóa, neo giữ giá, giảm đòn bẩy hoặc hoàn toàn không dùng. Nhấn mạnh giá trị hiện tại thay vì tăng trưởng của ngày mai. Duy trì cơ cấu vốn ở mức cao và nói chung là chuẩn bị cho các trường hợp có thể xảy ra. Nhóm các nhà đầu tư đầu tiên đã làm tốt hơn nhiều trong những năm dẫn đến vụ sụp đổ. Nhưng nhóm thứ hai có sự chuẩn bị tốt hơn khi vụ sụp đổ chưa diễn ra, và họ có sẵn vốn nhiều hơn và tâm lý còn nguyên vẹn, và kiếm lợi nhuận từ giao dịch mua được thực hiện ở thời điểm đó. Nếu bạn biết trước được tương lai thì thật ngớ ngẩn khi chơi phòng thủ. Bạn cần phải tiến công mạnh hơn và nhắm đến chiến thắng lớn nhất. Không có gì phải lo lắng cả. Đa dạng hóa danh mục là không cần thiết, và đòn bẩy phải được tận dụng tối đa. Thực tế, quá khiêm tốn về những gì bạn biết sẽ chính là chi phí cơ hội, tức bỏ qua lợi nhuận. Mặt khác, nếu bạn không biết tương lai sẽ như thế nào thì sẽ là khinh suất khi hành động như thể bạn biết rõ về nó. Trở lại với Amos Tversky, và trích dẫn đầy sức mạnh mở đầu cho chương này. Kết quả sau cùng là rất rõ ràng. Đầu tư vào tương lai bất định là một viễn cảnh khiến nhiều người nản lòng. Nhưng nếu không thể nắm bắt trước được điều gì, đầu tư như thể bạn biết trước là gần như điên rồ. Có lẽ Mark Twain lột tả được điều này tốt nhất. Bạn gặp phải rắc rối không phải là do những gì bạn không biết, mà là những gì bạn tin chắc là đúng nhưng thực ra lại không phải vậy. Việc đánh giá quá cao những gì bạn có thể biết hoặc có thể đang làm là cực kỳ nguy hiểm khi phẫu thuật não, đua thuyền vượt biển hay đầu tư. Nhận thức được giới hạn hiểu biết của mình và hoạt động trong giới hạn đó, thay vì mạo hiểm vượt ngoài tầm kiểm soát, có thể đem lại cho bạn một lợi thế cực kỳ lớn.